Thế giới hoàn mỹ tập 437. Khắp nơi đều có cung điện của thiên đình và thờ phụng các bức tượng thần, có thạch hạo cũng có những anh linh. Ngao thác chảy thẳng tới trung ương của thiên cung thiên đình. Nó ở ngay phụ cận của thập tự âm dương địa, bởi vì nơi này rất là thuận tiện để xuống tám vực. Thiên cung to lớn sừng sững nơi đó, hùng vị bao la, nguyên lực nồng đậm từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, lòng khí bốc lên, khí tràn lan tỏa ra vô cùng thần thánh. Trên thiên cung có treo một tấm biên được đúc từ tinh kim, bên trên có các hai chữ thiên đình, có một luồng ý vị đại đạo trấn áp đường đại. Cóc ghẻ thỏi thóp cũng mạnh miệng đó chứ. Ngao thác cười khẩy mang theo vẻ trào phúng, giơ tay, bàn tay phóng to và nắm đến một ngọn núi lớn, rầm rầm. Hắn mạnh mẽ ném mạnh tới hòng đập nát thiên đình, vẻ mặt đầy khinh bỉ, cơ bản không hề để thứ được gọi là thiên đình dưới hạ giới này vào trong mắt. Bởi vì dưới ánh mắt của hắn thì hạ giới hiện tại cũng chỉ có một đám sinh linh với thực lực bình thường. Hắn muốn ngông cuồng trấn áp, báo cho sinh linh bộ giới này biết ngao thác hắn đã xuống đây rồi. Ta tới đây là vì vết tích thiên tâm, gì mà thiên đình, gì mà đệ nhất cường giả đều đứng một bên cho ta. Ngao thác cười cười nói, sâm. Ngọn núi đập xuống và nơi đó lóe lên hào quang chói lóa, long lánh vô biên. Cả ngọn núi đã bị thiên đình cùng thiên cung ngăn cản và sau đó nổ tung, bởi vì nơi đó có bố trí trận pháp tuyệt thế để bảo vệ thiên đình. Hai tên chân tiên nhảy rộn trong lòng, cảm thấy trận pháp này vô cùng không tầm thường. Trên thực tế, khi bọn họ nghe được thiên đình là do hoàng sáng đập ra, thì đã biết tiết lộ vẻ kinh dị, biết rõ người này không hề tầm thường rồi, đã từng đánh bại ngào cản trong tộc của mình. Ngào thác không hề biết được, bởi vì đã bị nhốt mười mấy vạn năm nên không biết chuyện đại bại của ngao càn. Hai vị chân tiên không vừa mắt với hắn, dù đã ai khi bị một tên tiểu bối bất kính mở miệng đã gọi lão bất tử thì sẽ vô cùng khó chịu. Bọn họ không hề đề cập tới hoang, mặc kệ cho ngao thác làm loạn xem thử hắn có thủ đoạn gì. Chủ yếu cũng là bởi vì hai tên chân tiên này không hề sợ hãi và hết sức tự phụ, hôm nay mang theo đại sát khí nên cho rằng thần càn giết thần, phật càn diệt phật. Hai người tự tin có thể dọn dẹp toàn bộ cục diện rối rắm phát sinh. Đáng tiếc bọn họ lại không biết, mấy ngàn năm qua, hoàng đã khủng khiếp tới cỡ nào, đã giết qua chân tiên, chém qua bất hủ, chiến tích quá huy hoàng rồi. Kẻ nào lại dám quấy phá tiền đình của ta? Nơi trung ương thiên cung chợt truyền ra tiếng quát lớn, chỉ dựa vào bầy kiến cỏ các ngươi mà cũng dám tự lập thiên đình, phong thượng đoạt lấy thiên địa cửu cực huyền mỹ tạo hóa, đều lăn hết đây cho ta, dám to gan làm trái, diệt toàn bộ. Ngọc Thác lạnh lùng uy hiếp nói. Tới lúc này, loại tinh khí chó gặm này của hắn đều khiến cho chân tiên của tộc này tối sầm mặt mày, không thèm để ý tới. Như vậy có thể tưởng tượng ra được cảm nhận của người ngoài làm sao. Quả thật không cách nào nhẫn nhịn thêm được nữa. Bản thân của mình còn không nhẫn nhịn được thì người khác sẽ thấy thế nào? Người đã ai? Trong thiên đình nhẫn nhịn cơn tức rồi hỏi. Hậu đại dòng chính của Ngao Thịnh Tiên Vương. Dù nói gì đi chăng nữa thì Ngao Thác vẫn rất kính nể tổ phụ của tộc này. Chân thân thạch hạo đang tỏa trận ở thông đạo của hai giới thì nhận được bẩm báo có dòng chính của gia tộc Tiên Vương tới sầm lấn. Lập tức hắn nổi giận đùng đùng. Bọn họ đang bảo vệ một giới này, sinh linh tiên đạo không giúp đỡ thì thôi mà lại còn dám tới tận cửa bắt nạt, không thể nhẫn nhịn được. Đặc biệt là khi nghe tới hậu nhân của Ngao Thịnh Tiên Vương thì trên mặt thạch hạo liền che kín sát cơ. Lúc ở tiên vực thì Ngao Thịnh từng tự mình xuất thủ và thiếu chút nữa đã kích hắn hình thần câu diệt, đã kết đại thủ không thể hóa giải được. Hơn nữa Ngao Thịnh Tiên Vương cùng với Thái Thủy Tiên Vương năm xưa từng đánh qua liễu thần trong giai đoạn niết bàn, ngàn tỷ đô điện đánh giết dẫn tới sinh cơ của nó đều bị diệt và gặp nạn ở trong thạch thôn. Thạch hạo nhanh chóng chạy về rồi trầm mặt nói, vì sao ngươi lại xuống đây? Ta tới đây là vì vết tích thiên tâm, thuận tiện sẽ xới tung cái mà ngươi gọi là thiên đình này lên, không vừa mắt với bọn người đấy. Ngao Thác cũng rất là thẳng thắn nói. Thạch hạo nghe vậy thì giận dữ, thật đúng là kinh người quá đáng mà. Sinh linh của tiền vực đã muốn xuống hái quả đào ngọt, nửa đường chặn cướp tạo hóa của sinh linh một giới này. Mấy ngàn năm này, dị vực xâm lấn bọn họ vẫn mặc kệ, không thèm để ý tới. Hiện giờ thấy chỗ tốt nên chạy tới ngay, muốn cướp lấy cơ duyên thuộc về người của giới này. Đồng thời Ngao Sa còn muốn diệt cả thiên đình, quả là bá đạo và hung hăng. Thạch hạo ra tay, đã bị đốt lên ngọn lửa giận nên không muốn nói thêm lời nào với kẻ này, lập tức đánh thẳng về phía hậu đại của Ngao Thịnh, phải diệt cho bằng được. Khi một bàn tay lớn của Thạch hạo lao tới thì Ngao Thác đón đánh, triển khai thần thông vô thượng của tộc này, Hồng thô bạo trấn áp lấy Thạch Hạo. Kết quả, hắn vô cùng thê thảm. Chỉ vừa mới ra va chạm thì cánh tay của hắn đổ tung hóa thành mưa máu. Tiếp đó, bàn tay lớn của Thạch Hạo nắm chặt lấy hắn rồi hơi chút dùng lực. Ngạo Thác thét thảm ngập tràn vẻ ngơ ngác không thể tin. Thân thể của hắn bị bóp nát thành mấy đoạn. Loại run rế như ngươi mà cũng dám tới Thiên Đình là hét, ta treo ngươi ở trên cửa cao nhất của cột cờ. Thạch Hạo ngắt lấy đầu lâu của hắn rồi ném tới trước Thiên Cung. Sau đó không đâu thì đầu lâu nhuốm máu của Ngao Thác đã bị treo bên trên cột cờ bên ngoài Thiên Đình, trông rất là bắt mắt. Hắn còn chưa có chết, thần hồn bị phong ấn trong đầu lâu. Giận dữ cùng xấu hổ tới cùng cực, là sự sỉ nhục quá mất mặt mà lại bị người khác bắt giữ một cách dễ dàng như thế. Đây chính là hạ giới mà hắn biết ư? Ngọc Thác chấn kinh, trong lòng ngập tràn vẻ giận dữ và xấu hổ rồi. Hai vị chân tiên của Ngao gia không có ra tay ngay mà tránh né ở nơi xa, âm thầm trong bóng tối. Đây là Hoang mà bọn họ biết sao? Quá mạnh rồi. Bọn họ từng âm thầm điều tra, Hoang từng dung hợp với một xương bàn tay màu vàng nên có thể phát ra tin uy. Thế nhưng bọn họ có mang đại sát khí trong tộc tới nên tự tin có thể khắc chế được. Là các tồn tại siêu nhiên trong cấm khu đang can thiệp à? Hai tên chân tiên này tin tưởng những sinh linh kia sẽ không phạm sai lầm như vậy. Nếu dám làm thật thì Ngao Thịnh Tiên Vương vang dội cổ kim cũng không phải là vật trưng bày. Trận chiến của cuộc thịnh hội bàn đảo năm xưa, lúc Hoàng đại chiến với Ngao Càn thì đã đánh nhau sống chết tới hơn 1000 hiệp. Nhưng hiện giờ, một vị chân tiên nhíu mày nói, tu vi của Hoàng tăng mạnh vượt xa dự liệu của bọn họ, đây là một biến số khiến cho bọn họ không thể không nghi ngờ. Cùng lúc đó, trong thiên địa truyền tới một ít âm thanh hít thở. Tình huống gì vậy? Nhân mã của mấy gia tộc tiên vương cảm thấy bất ngờ. Bọn họ nhìn thấy gì thế này? Ngạo Thác với vẻ hoang dại bị người ta trừng trị, đơn giản và thô bạo, quá trực tiếp, chấn động vô cùng. Đó là Hoang à? Đã mạnh tới trình độ nào rồi? Đồng thời mấy người cũng ngờ vực vô cùng. Hai vị tiên vương Ngao Thịnh và Thái Thủy ngày xưa đều ra tay mà cũng không thể đánh Hoang hình thần câu diệt ở tiền vực sao? Nhưng bọn họ từng nhận được tin tức trong chiến dịch đó Hoàng đã biến mất, và ngay cả tiên vương từng suy diễn rồi phát hiện hắn đã bị xóa sổ trên thế gian, không ở trong vùng càn khôn này. Nhưng nào ngờ được hắn còn sống rất khỏe mạnh và lại còn mạnh mẽ như thế. Những người này đều muốn tới hớt tay trên, đều muốn đoạt lấy tạo hóa của giới này. Lúc này ánh mắt lấp lóe dò dự đầy kiêng kỵ. Mấy ngàn năm về trước ta từng gặp qua Hoang, làm sao hắn có thể mạnh tới một bước này chứ? Mấy người âm thầm nói trong lòng. Cũng trong một ngày, Thạch Hạo đưa ra quyết định chuẩn bị bắt đầu luyện hóa hợp nhất với vết tích thiền tâm, cảm ngộ đại đạo vô thượng kia, thủ lấy cờ duyên của thiên địa này. Mặc dù có một chút vội vàng, thế nhưng hắn phải ra tay thôi. Tiền vực cũng thèm khát nhìn chằm chằm, khách tới không ít nên phòng ngừa đêm dài lắm mộng, hắn phải nhanh chóng dùng hợp thôi. Cùng với tiếng rống lớn của cựu thiên thập địa chợt run rẩy theo, mái tóc đen của Thạch Hạo xõa tung lao ngược lên trên, cả người bùng đổ ra ánh sáng vô lượng, khiến thái dương cũng phải tối tăm đi. Hắn trở thành điểm duy nhất trong thiên địa này, hóa thành vĩnh hằng. Lúc này, thân thể của Thạch Hạo trở nên mờ ảo, cả người hóa thành quy tắc giao hòa với những trật tự kia, đôi bên gắn kết với nhau. Rầm rầm, cựu thiên thập địa chấn động, chúng sinh run rẩy linh hồn. Đây là một luồng áp lực không tài nào chịu đựng nổi. Tới rồi, hắn bắt đầu rồi, lại có thể đi tới một bước này, thật sự rất bất phàm đấy. Có một ít tồn tại cổ lão trong cấm khu lên tiếng, ai nấy đều thay đổi sắc mặt. Có mấy người hàng trăm hàng ngàn hàng vạn năm chưa hề mở mắt lên một lần, vẫn không ngừng ngủ say, nhưng hôm nay đều đã thức dậy. Cả thế gian đều chú ý, phàm là tu sĩ mạnh mẽ không ai không hỏi hùng khiếp phía, ngửa đầu nhìn trời. Đây là biến hóa kinh thế, biến cục sẽ mở ra trong ngày hôm nay. Thân thể của Thạch Hạo rất mơ hồ và tản ra khí tức đầy kinh khủng. Đó là đại đạo, là hắn đang thể hiện quy tắc vô thượng. Là một diễn biến kinh thiên động địa, thân thể của Thạch Hạo trở thành vật dẫn đại đạo. Hắn đang tiếp dẫn vạn đạo để làm chủ thể nội của mình, thành nghén trong một loại dấu ấn thần bí. Thứ được gọi là vết tích thiền tâm đã được hình thành vào lúc này. Quy tắc của thiền địa, dấu vết của vạn đạo ngưng tụ cùng một chỗ để trở thành vết tích thiên tâm, nắm giữ nó thì sẽ là chúa tể vùng càn khôn này. Dị tượng kinh cổ kim, thời khắc này vô số bóng hình hiện lên, đều là những dấu vết cường giả của các đời lưu lại. từng dấu mạnh mẽ không có gì sánh được, kinh sợ chư thiên đại đạo. Tất cả đều nằm về phía Thạch Hạo và bao vây lấy hắn. Nhưng cũng có một ít bóng hình đại chiến với hắn, đi kèm theo đó là sấm đổ vang, là tia chớp ánh lên, là ánh sáng hỗn độn, vừa ngoài bị đánh tới mức tàn phế. Nơi sâu trong vũ trụ là tinh không huyễn diệt, từng dải ngân hà bị hắn, bị chia cắt hủy diệt, rầm rầm. Cuối cùng tất cả mọi người đều chấn kinh, đồng thời sắc mặt trắng bệch, thần hồn run rẩy, bởi vì Thạch Hạo đã tiến vào nơi sâu nhất trong vũ trụ và hủy diệt đi nửa tinh không nơi đó. Trời ơi, hắn muốn hủy diệt vùng vũ trụ này ư? Cửu thiên thập địa cũng chỉ vừa mới gắn kết lại với nhau được mấy ngàn năm mà thôi, hiện giờ lại muốn vỡ vụn ư? Hoàng muốn làm cái gì thế? Đông đảo tu sĩ trong thế gian đều sợ hãi, từng người sắc mặt như là màu đất, kinh hãi tới cùng cực. Vũ trụ tinh không này cũng đang bị phá diệt, rầm rầm. Tiếp đó, từng tinh cầu một chuyển động cuồn cuộn rồi đập mạnh về phía vùng đất này, rầm rầm. Ngôi sao va chạm với mặt đất, trời long đất lở, tựa như là tận thế của thế gian phá hủy toàn bộ. Bởi vì cũng không phải chỉ là một hai ngôi sao, mà là đầy trời đâu đâu cũng có, toàn bộ đập thẳng về phía cửu thiên thập địa, quá khủng khiếp. Lúc này, ngôi sao như mưa không cách nào có thể đếm hết được. Nó đập nát cả cửu thiên thập địa, chúng sinh kêu rên, toàn bộ thế giới đang tiệm cận về sự hủy diệt cuối cùng. À không, con người thét lớn, linh hồn co giật, cả người tê liệt trên mặt đất. Thủ đoạn thật là cao cường, phế tích thiên tâm thật là mạnh đấy. Bên trong các khu đảo đó truyền ra tiếng thở dài thăm thẳm, để cho thế nhân thức tỉnh, hết thảy tu sĩ đều như là hư thoát, tránh thoát khỏi ác mộng. Bọn họ giật mình phát hiện thứ được gọi là tận thế, thứ được gọi là thiên địa hủy diệt cũng chưa hề xảy ra. Hết thảy đều do thần trí của bọn họ đang rơi vào cảnh tượng kinh khủng khiếp kia. Trên vòm trời đang có một người ngồi xếp bằng ở đó, được quy tắc cùng trật tự thiên địa nhấn chìm, vạn đạo chư thiên đều hiện lên, hắn trở thành thứ duy nhất là vùng trung tâm. Đó là cuộc chiến đấu mà Hoang đang trải qua, là để cho chúng ta cảm nhận được hắn đang hàng phục vết tích thiên đạo, đang áp chế đạo tắc chư thiên. Có người vô cùng nghiêm nghị nói. Lúc này Thạch Hạo trở thành vật dẫn của đại đạo. Quy tắc chư thiên đều buông thẳng xuống hắn, quấn chặt lấy hắn và đại chiến với hắn. Cuối cùng, thiên kiếp giáng lâm. Đây là một trận lôi kiếp khiến cả thế gian đều phải kinh ngạc. Mỗi một tia chớp đều mang theo khí hỗn độn, quá khủng bố, toàn bộ rút hết xuống thân thể của Thạch Hạo. Dù là chân tiên cũng phải biến sắc theo. Nhưng Thạch Hạo đều đỡ được, thân thể bất diệt, lấp lánh bảo quang lưu chuyển dị thải, tiếp tục dung hợp với vết tích thiền tâm. Bởi vì hắn trải qua mấy chục vạn năm ở thời đại đế lạc, nên hắn đã trải qua vô vàn lôi kiếp rồi. Thành ra đã bị đánh tới mức thân thể hầu như mất cảm giác. Ít nhất lôi kiếp tương ứng với cảnh giới này thì hắn đều có thể vượt qua được. Lôi kiếp này người có thể bình yên vượt qua được không? Một vị chân tiên âm thầm hỏi dò người bên cạnh. Lúc này, mỗi một người trong số bọn họ đều lộ vẻ nghiêm túc, làm thế nào cũng không ngờ tới. Một người cũng chưa hề thành tiên, vì sao lại có thể mạnh mẽ tới như thế? Thời gian trôi qua, trận thiên kiếp này kéo dài rất lâu. Thế nhưng là những người khác thì sớm đã hình thần đều diệt cả rồi. Thế nhưng Thạch Hạo hiển nhiên không nằm trong số những người này. Nhưng sắc mặt của những tu sĩ đang theo dõi đều trắng bệch. Sinh linh tới từ tiên vực xuống đây, hòng hớt tay trên. Nhưng hiện tại, khi thấy điểm kinh khủng của Thạch Hạo vượt xa nhận thức của bọn họ, thì ai ai cũng đều e ngại cả rồi. Những người này nhanh chóng hành động tìm hiểu trong mấy ngàn năm qua Thạch Hạo đã làm những thứ gì. Rốt cuộc từng người đều trợn tròn con mắt, giết quả chân tiên, chém quả bất hủ. Bọn họ cũng muốn tới cạnh tranh, còn muốn chiếm vết tích thiền tầm với hắn ư? Tranh nhất định là phải đoạt lấy tạo hóa của hắn. Hắn chuẩn bị rơi vào trong hiểm cảnh rồi, lúc dung hợp thật sự thì sẽ không cách nào chịu nổi sự quấy phá đâu. Có người âm thầm cười gằn nói. Lúc thân thể của Thạch Hạo từ từ trở nên rõ ràng, đang tiếp cận dung hợp hoàn toàn với vết tích thiền tâm, thì chợt có người xuất chiêu, rốt cuộc thì cũng không thể nào ẩn nhẫn được nữa, muốn thảo phạt về hắn. Đó chính là hai vị chân tiên của Ngao Gia, tay cầm pháp khí tiên đạo đánh giết về phía trước, chuẩn bị đánh gục Thạch Hạo, cướp đi vết tích thiền tâm. Phút chốc đó, Thạch Hạo mở bừng đôi mắt cực kỳ đâm người. Hắn một tay cầm kiếm thai đại la, tay còn lại cầm tiên điện bằng đồng giết thẳng tới, đón đánh hai tên địch thủ kia. Hoàng, người nạp mang đi. Hai tên chân tiên của bộ tộc Thái Thủy Thiên Vương cũng động thủ rồi. Tiếp đó lại có một bàn tay to lớn có màu tử kim lao tới che kín bầu trời và vồ lấy Thạch Hạo, quấy phá tâm thần của hắn, ngăn cản hắn luyện hóa vết tích thiền tâm. Rầm rầm. Vị trí của Thạch Hạo là ngập trời chùm sáng, sẽ ra cuộc chiến thể lượng nhất. Hắn Sâm đã thức tỉnh và một bên tiếp tục sự đột xác của thể nội, một bên đón đánh mấy tên địch thủ kia. Chủ lực là gia tộc của tiên vực, lúc này xuất thủ về phía của hắn nhằm tranh cướp vết tích thiền tâm. Sau bảy luồng nhân mã xuất thủ, tất cả đều mạnh mẽ không gì sánh được, lai lịch lớn tới đáng sợ, đồng thời săn bắn Thạch Hạo, muốn xé tan cơ thể của hắn và đào móc vết tích thiền tâm ra. Đại chiến rất là khốc liệt, nhiều luồng nhân mã động thủ như vậy tất nhiên sẽ là đại sự kinh thiên động địa. Nhưng mà bọn họ đã tính toán sai. Cảm giác lúc này của Thạch Hạo mạnh tới mức trước này chưa từng có, mới tới mức không có gì có thể nói được. Tinh lực cường thịnh lao vút từ thiền linh cái ra ngoài, đánh tan vạn đạo. Tinh lực ngập tràn nhấn chìm cả vực ngoại, chấn động cả nhân gian giới này. Rầm rầm. Hắn đánh đổ một tên chân tiên, đó là cường giả của gia tộc Ngao Thịnh Tiên Vương. Thạch Hạo dứt khoát rút ra kiếm thai đại đa cùng tiên điện bằng đồng, bản thân vung đắm đấm tiến lên, thần cản diệt thần, Phật cản diệt Phật. 7-8 người trẻ tuổi từ tiên vực đều tuyệt vọng. Chân tiên trong gia tộc của mỗi một người bọn họ đều tham dự vào. Kết quả vẫn không cách nào đoạt được vết tích thiền tâm. Hoàng mạnh tới mức nào kia chứ? Hoàng, người u mê không chịu tỉnh, vậy thì chớ trách ta vô tình. Hậu nhân của Thái Thủy Tiên Vương thét lớn, lúc này hắn cũng đang đứng trong một tòa cung điện của thiên đình. Trầm, hư không phá nát, một vị chân tiên trong gia tộc Thái Thủy chợt xuất hiện trước mặt Vân Hy, cùng chiếc đỉnh trắng trong tay một tòa cung điện to lớn. Sau đó, bọn họ cũng không nói bất cứ câu nào nữa. Đê tiện, cả người quá vô liêm sỉ mà. Người của thiên đình thét lớn. Cả người đang uy hiếp ta chắc. Thạch Hạo đứng trên vòm trời lạnh lùng hỏi. Đường là do mình chọn thôi. Hậu nhân của Thoái Thủy Tiên Vương lạnh lùng nói. Nói rất đúng, hết thảy đều do mình lựa chọn. Thạch Hạo đáp lại. Râm râm. Một lát sau, Vân Hy cùng chiếc đỉnh trắng chợt lao lên từng vệt ánh sáng. Hai tia sáng quấn lấy nhau và quét tới hậu đại của Thái Thủy Tiên Vương, đồng thời đẩy lui tên chân tiên của gia tộc này. Chân thần Thạch Hạo lao xuống và xuất hiện ở ngay bên cạnh. Hắn liên tục xuất thủ, chỉ một đòn liền đánh nổ tung tên thiên tài tuyệt thế được Thái Thủy tộc tuyển chọn kia, hình thần câu diệt. Tiếp đó, Thạch Hạo lại lấy ra kiếm thai đại la, đỡ lên một cổ bảo tiên đạo của tên chân tiên kia, đồng thời tay nắm quyền ấn đánh giết tên chân tiên kia. Phụt! Mưa máu đầy trời, cuối cùng Thạch Hạo đánh gục tên chân tiên này, còn món cổ bảo tiên đạo kia thì tự mình mèo chóng bay tới. Thời khắc này, mọi người đều chấn kinh. Thạch Hạo đứng bên cạnh Vân Hy cùng đứa con của mình, tự như một ngọn núi lớn ngăn cản hai người phía sau. Hai tia ánh sáng trước kia chính là hai vệt vết tích bất diệt bảo vệ mẹ con hai người. Rất nhanh, anh Linh, người tiên kim bảy màu, đã lao tới bảo vệ hai mẹ con Vân Hy. Do bọn họ bất cẩn đã để chân tiên đắc thủ mà vào được trong thiên đình này. Cả người muốn chết, vết tích thiên tâm này sao? Thạch Hạo hỏi. Xoẹt một tiếng, trong cơ thể của hắn lao ra một vệt ánh sáng. Vĩnh hằng bất diệt, hắn đã dung hợp hoàn toàn, trải nghiệm chính thức những chỗ bất phàm của đó. Ném cho các người đậy. Thạch Hạo lên tiếng, hắn chia vết tích thiên tâm thành 6-7 phần rồi ném về các phương hướng khác nhau. Kết quả là có vài tên kỳ tài ngút trời tới từ tiên vực đều chiếm được và lộ ra vẻ vui mừng, đạt được lý do lợi ích to lớn. Vết tích thiên tâm này vừa mới bị hắn hàng phục, thành ra trong thời gian ngắn sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào. Chúng ta có thể nhanh chóng dung hợp vết tích thiên tâm này, có người cười nói. Không hoàn mỹ chính là vết tích thiên tâm bị chia thành 6-7 phần, thành ra quá phần tán. Thạch Hạo cho bọn họ thời gian, đủ nửa tháng thì những thiên tài này mở mắt, xung quanh có chân tiên hộ pháp. Cả người cảm thấy vết tích thiên tâm này thế nào? Thạch Hạo hỏi. Tiếp đó hắn liền xuất thủ. Đây là một cuộc đại chiến vượt qua tưởng tượng của mọi người. Chỉ một mình Thạch Hạo lại chiến với toàn bộ chân tiên, chiến với toàn bộ các kỳ tài ngút trời đã dung hợp vết tích thiên tâm. Trận chiến này chém tới nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa biến sắc, sau đó mau tươi tưới cả tinh không, cầu vồng vạn luồng, có người bị đánh nổ rồi. Đó là một sinh linh đã dung hợp vết tích thiền tâm. Nhưng chuyện đáng sợ chính thức bắt đầu. Tiếp đó 6-7 tên kỳ tài ngút trời lần lượt mất mạng. Dù cho tới từ gia tộc tiên vương, dù cho đã dung hợp vết tích thiên tâm thì cũng đều chết thảm cả, đều bị giết chết hết. Dung hợp vết tích thiền tâm thì như thế nào chứ? Thạch Hạo lạnh lùng rồi hỏi. Hắn sẽ tàn phế tích thiền tâm rồi chia thành 6-7 phần đưa cho các kẻ địch kia. Cuối cùng vẫn là kết quả như vậy. Hắn trực tiếp giết chết từng người một. Bản thân của hắn dường như cũng đã có chủ tính về việc này rồi. Tất cả mọi chuyện diễn ra vô cùng nhanh chóng. Những kỳ tài ngút trời tới từ tiên vực lần lượt mất mạng, không một ai sống sót, đều bị Thạch Hạo đánh nổ và cũng có chân tiên bỏ mạng theo. Đây tự như là trở thành một bức tranh, hình ảnh vĩnh viễn ngắt quãng ở đây, dừng lại không có hề phai màu. Các tộc chấn kinh khó có thể nói nên lời. Một cường giả trong lĩnh vực nhân đạo làm sao sẽ mạnh thế như thế, vượt qua sự lý giải của bọn họ rồi. Một trận chiến này thiên hạ chấn kinh, những thiên tài tới từ tiên vực tựa như là gà đất chó sành đều bị Thạch Hạo diệt sạch, một người cũng không còn nữa. Mặc dù có chân tiên hộ đạo, có cường giả trong tộc hộ tống thì vẫn không cách nào giữ được tính mạng của bọn họ. Thần cản giết thần, vật cản diệt vật. Chân tiên của gia tộc Thiên Vương đã chết vài mạng, cầm sát khí tới nhưng cũng không thể nào ngăn cản được người trẻ tuổi tự như ma vương cái thế này. Hắn quét ngang toàn bộ, cường giả các tộc dồn dập mất mạng, hóa thành từng làn mưa máu. Bên cạnh Thạch Hạo có một thanh kiếm thai đang tỏa ra mưa ánh sáng phi tiên. Còn có một tòa điện đồng được hắn đạp dưới chân. Đây chính là binh khí mà hắn dùng để đối địch. Lúc này, bên trong các cấm địa sinh mệnh đều yên tĩnh. Loại biểu hiện này của Hoang đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Lời ví von như bẻ cành khô là như thế nào? Đây chính là lời giải thích sinh động nhất. Tới từ tiên vực thì sao nào? Thân là thiên tài dòng chính của gia tộc tiên vương thì sao chứ? Đều sẽ bị người trẻ tuổi ở hạ giới này quét ngang. Lại như là gió thu cuốn trôi sạch lá vàng. Lúc gào thét lướt qua thì đâu đâu cũng là khí tức sở xác, toàn bộ héo tàn. Các thiên tài mà gia tộc tiên vương bồi dưỡng nên cũng không đủ để giết hắn. Hơn nữa, Hoàng còn từng tặng vết tích thiền tâm cho bọn họ. Bản thân mình không cần dùng tới mà để cho bọn họ tự đi dung hợp, điều khiển tiên địa tạo hóa, cộng hưởng với phản đạo của một giới này. Kết quả vẫn rơi vào trạng thái như vậy. Dù cho có nắm giữ vết tích thiền tâm thì bọn họ cũng không tài nào địch được, bị Hoàng giết ngược toàn bộ. Tự như thiên đế giáng trần quét ngang yêu ma quỷ quái trong nhân gian, đánh đầu thắng đó, giết sạch địch thủ. Khi độ này không một ai có thể chống đối được, tự như không cùng một đẳng cấp, nắm giữ đại thế vô địch thiên hạ chân chính. Nhưng vết tích thiên tâm cho thiên tài của tiên vực, sau đó lại đánh nổ bọn họ, Hoàng đang xem thường tiên vực mà. Rốt cuộc cũng có người lên tiếng, lời nói rất trầm thấp. Hoàng có một trái tim cực to lớn, dám làm như vậy rất có tự tin vô địch, không hề để đám kỳ tài ngút trời của tiên vực vào trong mắt, tự phụ là thế là cùng. Trận chiến này không cần bàn nhiều làm gì, đã đánh ra được một khí phách to lớn, khiếp sợ cả thiên hạ. Một mình đi tới một bước này, một mình đối mặt với các cường giả tiên vực, nhưng vẫn dám làm như thế. Vậy có thứ gì mà hắn không dám đây? Hoàng, người làm như thế là muốn làm địch nhân với chư giáo ở tiên vực ta sao? Một vị chân tiên của gia tộc Ngao Thịnh Tiên Vương với đầu tóc bù xù, đầy người làm máu gần như là giải thể. Trên người có chẳng chịt những vết thương đáng sợ. Trong trận chiến đấu vừa rồi, hắn vừa khéo, ở đủ xa nên may mắn còn sống. Khi thấy đầy trời toàn là máu tươi, tay cụt chân đứt rời rớt thì ngây dại hoàn toàn. Còn bảo vệ thiên tài của gia tộc gì nữa chứ? Còn cấp đoạt vết tích thiền tâm gì nữa chứ? Truyền nhân của các tộc đều đã bị diệt sạch là sẽ khiến cho hắn bốc lên, hơi lạnh toàn thân. Thạch Hạo lạnh lùng quay đầu lại nhìn hắn, sau đó rầm một tiếng, một bàn tay đập tới, bù một tiếng nữa, tên cường giả sớm đã trọng thương này bị lập tức chia năm xẻ bảy, bạo thể nhuộm máu giữa tinh không. Tất cả mọi người đều chấn kinh. Hoàng ra tay rất là vô tình, đối mặt với người của gia tộc Tiền Vương vẫn chẳng hề nương tay chút nào, đáng ra thì sẽ ra tay thôi. Những chân tiên còn sống của các tộc khác đều dựng đứng lông tóc, không kìm hãm chợt thối lui. Trận chiến này quá thảm thê. Những người tham dự đều đại bại. Bọn họ đều hiểu vì sao thiên tài trong không cách nào có thể so được với Hoang. Kém quá xa, ngay cả bọn họ cũng thất bại, thì những thiên tài kia tới đây để tranh cướp với tích thiên tâm hoàn toàn không tương xứng. Người giết chóc như vậy, không sợ sẽ kết nên đại nhân quả, ngày sau sẽ có chuyện sao? Một vị trần tiên tức giận, bởi vì hắn sống không được nữa. Trong trận chiến vừa nãy, đã bị Thạch Hạo đánh tan bản nguyên, nguyên thần gần như tiêu diệt. Và lúc này cũng chỉ còn lại tàn thể mà thôi. Vì vậy, hắn không hề sợ hãi, không sợ tử vong. Hoàng, người làm như vậy thì tương lai chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục. Hắn giống lớn. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn về phía hắn. Có thể lựa chọn khác sao? những người này xuống đây để đoạt lấy vết tích thiên tâm của hắn, bắt lấy vợ con của hắn, bắt hắn phải cúi đầu. Hắn nhẫn nhịn thì sẽ như thế nào? E rằng sẽ bị đám người này bắt nạt giày vò tới vong mạng. Rầm rầm. Thạch Hạo giơ tay vỗ về phía trước, vẫn là một trường bao trùm lấy bầu trời, đánh lên chân tiên kia thành thịt nát và nổ tung ngay tại chỗ. Đây là lời đáp trả của Hoang, ngông cuồng tới cùng cực. Thời khắc này, thiên địa yên tĩnh, không một ai dám nhiều lời nữa. Thạch Hạo nhìn bọn họ rồi chậm rãi xoay người. Lời nói mang theo khàn khàn nói, giết thì đã làm sao nào? Các loại nhân quả cứ việc trút xuống thân ta. Lúc này, bên trong tròng mắt của hắn đã là chùm sáng hừng hực tới kinh người, quét nhìn cường giả của các tộc, khiến cho người người run rẩy, không một ai dám đối diện với hắn nữa. Bên trong bóng tối, trong mắt mọi người, Hoang lúc này là một tên đại ma vương cái thế, ai dám khiêu khích thì nhất định sẽ không có kết quả tốt. Mấy người của tiền vực còn lại đều cúi đầu không dám đối diện với hắn. Mọi người ngạc nhiên, cực kỳ giật mình. Ngay cả sinh linh trong cấm khu cũng thầm than nhẹ. Đây chính là đại thế của kẻ vô địch, Hoang của hiện tại, có loại đại uy nghiêm này. Mắt nhìn xuống chư địch khiến cường giả khắp nơi phải sợ hãi rồi. Muốn đi sao? Thạch Hạo quay đầu lại, nhìn về một phương hướng. Đó là người của gia tộc Thái Thủy Tiên Vương đang muốn bỏ chạy. Tộc này có một tên Trần Tiền còn sống. Những người khác có thể sống là bởi vì không dám ra tay. Thế nhưng người của gia tộc Thái Thủy thì rất bất luận thế nào, Thạch Hạo cũng sẽ không bỏ qua. Tộc này lại có người dám lấy vợ con của hắn ra uy hiếp. Giết! Thạch Hạo hóa thành một vệt cầu vồng giết thẳng tới. Thần quang bốc lên, sau đó khí tức khủng khiếp ngập trời tràn ra. Cuộc chiến này không có bất ngờ nào hết. Rất nhanh, nơi đó đã tuôn ra một chùm ánh máu. Cường giả tộc này kêu thảm thiết rồi chết đi. Xa xa, một tòa tiên môn hiện ra và mấy người còn lại không dám nói câu nào, cứ thế trốn về tiên vực. Với bọn họ, đây là một trải nghiệm tựa như là một cơn ác mộng vậy. Bất luận sau này trôi qua bao nhiêu năm đi nữa, thì cơn ác mộng này vẫn cứ rõ ràng như thế, khó có thể tiêu diệt được. To gan thật. Bên trong tiên môn truyền ra giọng nói lạnh lùng, kinh sợ chư thiên vạn tộc, bằng lãnh và vô tình, tựa như là muốn giết chết chúng sinh vậy. Giết đã giết rồi, người có thể làm gì chứ? Nếu như không muốn mất mặt mũi thì cứ tự ta tay xem nào. Ngày khác ta trở lại, tất diệt trên dưới toàn tộc của các người. Vào lúc này, bên cạnh Thạch Hạo chợt có một cảnh liệu óng ánh hiện lên và truyền ra một câu nói như thế. Đây chính là cảnh liễu mà Thạch Hạo đã mang về từ vực sâu Lôi Đình phía sau bờ giới hải kia. Thạch Hạo đã biết là chủ cấm khu đang khống chế cảnh liễu này. Thế nhưng, vậy mà cũng đã đủ rồi. Chỉ cần biểu đạt ra ý tứ như vậy thì đủ chứng minh liễu thần còn sống, cường giả vô thượng của tiên vực sẽ phải kiêng kỵ. Chờ người sống sót trở về từ trong giới hải. Bên trong tiền bồn có người lạnh lùng đói, rất cường thế, thế nhưng trùng quỳ vẫn không có thể xuất thủ. Một ngày liễu thần không chết thì bất luận người nào cũng phải lo lắng có một ngày này. Dám giết chết đệ tử của nó thì tương lai nếu nó ngông nghênh trở lại thì phòng trưng sẽ diệt sạch toàn tộc của kẻ đó. Ai cũng đều có một điểm mấu chốt. Trên thực tế, hiện giờ tiên vương muốn xuống đây cũng rất là khó, không phải quá dễ dàng và phải trả cái giá rất lớn. Bởi vì thiên địa này đã bài xích cường giả ngoại giới, dù cho tiên vực cũng đang mất đi liên hệ mật thiết với giới này mà cũng đang nằm trong phạm vi bài xích. Tiên vương mạnh tới cỡ nào, không thể nào tưởng tượng ra được. Cửu thiên thập địa hiện tại chắc chắn bài xích nhân vật phổ thượng này nhất. Lần tính sổ lớn tới, không một ai dám trả cái giá lớn này, đều muốn duy trì ở trạng thái đỉnh cao nhất. Nếu không, sẽ chỉ hơi ngoài ý muốn một chút thì sẽ chết ngay. Phải món tiền khí bị người ta bên kia tiền bồn lấy đi. Thiên địa trở nên yên tĩnh, Thạch Hạo đứng nơi đó luyện hóa tiên huyết, rèn luyện đại dược. Sinh linh các tộc dần dần rời đi, sát khí nơi đây quá nặng khiến bọn họ không chịu thấu. Sinh linh của cấm khu im lặng, vốn có người còn muốn tranh cướp vết tích thiên tâm này, thế nhưng sau cùng lại chọn lựa từ bỏ. Hoàng quá mạnh mẽ, bất luận một ai nhìn thấy một màn kia thì sẽ không dám tới tranh tài nữa. Mọi người của thiên đình hoan hô, trận chiến này đã đại thắng trở về. Chiến dịch này đã đánh ra uy phong của thiên đình, Thạch Hạo một người quét ngang chư địch, chiến tích quá mức huy hoàng rồi. Dù cho rất nhiều năm qua đi, phàm là những người quan sát được trận chiến này thì sẽ không thể nào quên được, khắc sâu trong lòng bọn họ. Một tên phàm nhân của hạ giới lại dám giết chết chân tiên của tiên vực, Đây là uy thế cùng khí phách to lớn tới cỡ nào chứ? Chúc tụng qua đi, năm người Thiên Giác Nghĩ, Mộc Thanh đều lộ vẻ đau khổ. Ngay trước mặt mọi người, Thạch Hạo đã xé tan vết tích thiên tâm. Việc này khiến con đường ngày sau của bọn họ sẽ phải làm sao đây? Ta muốn thử một lần, sau khi vết tích thiên tâm bị xé rách thì thiên địa này còn có thể áp chế các người hay không? Thạch Hạo giải thích với bọn họ. Rõ ràng vẫn có loại áp chế kia. Bởi vì vết tích thiên tâm có thể xây dựng lại và là có thể lần nữa biến hóa ra. Một điểm cực kỳ quan trọng, ta muốn thử một lần. Trong đoạn thời gian đặc thù này thì sau khi truyền vết tích thiền tâm vào thân thể của bọn họ thì có thể bộc phát chuyện gì hay không? Thạch Hạo lên tiếng, bởi vì lúc hắn luyện hóa thì cảnh tượng kia quá khủng bố, quả thật muốn tiêu diệt chúng sinh trên thế gian. Người bình thường không cách nào chịu đựng nổi đâu. Hắn sợ cứ tùy tiện để đám người Thiên Giác Nghĩ dung hợp vết tích thiền tâm thì sẽ xảy ra nguy hiểm, thành ra mới để cho đám người của thiên vực trải nghiệm thử trước, nhìn xem là có vấn đề gì hay không. Lúc này hai tay của Thạch Hạo phát sáng, vết tích thiên tâm hiện lên lấp lóe trong tay của hắn, tiếp đó lần nữa hòa thành một thể, không còn rách nát nữa. Mảnh người kia bị đánh đổ nên tất nhiên là vết tích thiên tâm sẽ lao ra ngoài và đã bị hắn lần nữa thu cất lại. Năm tháng trôi qua vội vã, trong 2000 năm sau đó thì Thiên Giác Nghĩ, Mục Thanh, Xích Long, Hoàng Điệp, là Thần Thạch, Lôi Long đều cố gắng vượt cửa ải. 2000 năm qua đi, bọn họ đã hơn 9000 tuổi. Có người thành công tựa như Thiên Giác Nghĩ, Xích Long, Mộc Thanh, cũng có người chỉ thiếu một chút, mà nếu như không thành công thì bọn họ sẽ già đi. Dù cho đã trở thành chí tôn thì tuổi thọ cũng có hạn, nhiều nhất là 10000 năm, thậm chí hơn 9000 năm đã gặp đại nạn rồi. Dù sao, bọn họ chỉ mới tiến vào cảnh giới chí tôn, chứ còn chưa chân chính đạt tới đỉnh cao của cực đạo. Vào lúc này, Thạch Hạo dùng đại dược tiền huyết để mà giúp chủ đầm, Thạch Trung có thể sống tiếp một đời nữa. 9000 năm, đoạn năm tháng này vô cùng dài, thiên đình cũng không biết đã thay đổi bao nhiêu đời lão binh lão tướng, còn phàm nhân cũng không biết đã thay đổi biết bao nhiêu đời rồi. Thạch Hạo thở dài, một đại thế này dù cho là kẻ thành đạo, nếu như không có đại dược tiền huyết kéo dài tính mệnh thì cũng phải kết thúc thôi. Hắn quay đầu nhìn về Hoàng Kim Sư Tử. Năm xưa ở dị vực, nó từng nuốt qua một loại bảo dược hy thế nào đó, nhưng dù vẫn chưa thành đạo thì vẫn có thể sống tới bây giờ. Nhưng Hoàng Kim Sư Tử thật sự đã già rồi, bộ đồng vàng óng gần như rụng sạch cả. Muốn ta giúp người sống thêm một đời nữa chứ? Thạch Hạo hỏi. Đời này hồng trần vạn trượng, núi sông long lánh, các tộc đều có cao thủ, thế nhưng Thạch Hạo vẫn cảm thấy có chút yên tĩnh, thậm chí là quạnh hiu. Bởi vì những người thuộc về thời đại của hắn đều sắp chết hết cả rồi. Có ai không chết chứ? Dù cho là kẻ thành đạo sống tới gần 10000 năm sau thì cũng phải đi vào tuổi già thôi. Không muốn đâu. Hoàng Kim Sư Tử kiên quyết lắc đầu. Nó ngồi xổm trong ánh tà dương ngóng nhìn biên hoang, nhìn chăm chú phương hướng phương cương vực mà nó được sinh ra. Đại thế phồn thịnh, đại thế kết thúc. Thạch Hạo cũng biết sự yên tĩnh của hiện tại thì bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh vỡ. Bởi vì nơi phía giới hải sớm đã có sinh linh lên bờ và bắt đầu huyết chiến rồi. Bản thân của hắn cũng dự đoán trước được rồi, nhưng chuyện này nhất định sẽ diễn ra. Trong mắt của người đời, Thạch Hạo đã sống gần 10000 năm, thế nhưng hắn vẫn còn trẻ trung lắm. Không ai biết hắn mạnh ra sao, có thể sống được bao lâu. Mặc cho những người bên cạnh hắn đều chết già, dù đã hơn 5000 tuổi và đã sống thêm một đời nữa thì cũng đều bước vào tuổi già yếu. Do nhà vi vu, bên trên ác ma đảo, có thần hà lan tỏa, mang theo sức mạnh nguyền rủa vô biên, khiến cho nơi đây trở thành một khu cấm địa. Mộ tiên, nó lơ lửng trên bầu trời ác ma đảo, là phần cuối của dòng sông dài. Nơi này mang theo khí tức nguyền rủa vô biên. Gần vạn năm qua đi, nơi này càng ngày càng khủng bố hơn. Trên thực tế, cả hòn đảo nhỏ này chẳng có sinh linh nào hết, không một ai dám tới gần. Hôm nay Thạch Hạo xuất hiện nơi đây, dẫn theo ba mẹ Vân Hy cùng với chiếc đỉnh trắng dọc theo dòng sông nguyền rủa tới gần bộ tiên to lớn như núi đó. Cả người của Thạch Hạo phát sáng, bảo vệ tất cả mọi người, vạn pháp bất xâm, trừ tà tránh lui. Sức mạnh nguyền rủa không cách nào tổn thương tới được hắn. Con đường này Thạch Hạo rất quen thuộc, không phải là lần đầu hắn tới đây, và cũng từng mang người nhà của mình tới đây mấy lần rồi, hiện giờ lại tới thêm một lần nữa. Trên bộ tiên có một cô thiếu nữ độ tuổi thanh xuân. Năm tháng vẫn chưa hề lưu lại chút vết tích nào trên gương mặt của nàng, trước sau vẫn như một. Còn có một người đang dưới chân mộ tiên, chính là tổ phụ của Thạch Hạo, thập ngũ gia Thạch Trung Thiên, mái tóc đen bóng, nhắm chặt mắt, dáng vẻ trẻ khỏe hơn Thạch Tử Lăng rất nhiều. Ông nội, A-man, còn tới thăm mọi người đây. Thạch Hạo lên tiếng nhìn về phía trước. Thập ngũ gia cũng không cần nói làm gì, vô cùng thương yêu và bảo vệ cho Thạch Hạo, vì hắn nên đã đại khai sát giới ở hoàng đô Thạch Quốc. A-man thì có ân tình rất lớn với Thạch Hạo. Khi còn nhỏ, lúc hắn bị móc đi chi tồn cốt và cơ thể đầy yếu ớt, nếu như không có A-man tận tình chăm sóc, thì hắn đã không có thể sống tới hiện giờ, sớm đã bỏ mạng từ lâu. Cháu trai, Tiểu Hạo. Hai luồng sóng thần thức lan tỏa, chiếu vào trong lòng Thạch Hạo. Đó chính là lời nói của thập ngũ gia cùng A-man. Đây cũng không phải là lần đầu đôi bên nói chuyện với nhau. Từ 2000 năm trước, thì bọn họ đã thức tỉnh. Khi Thạch Hạo tới thăm, thì từng dùng thần niệm để trò chuyện. Năm đó ai nấy cũng kích động vô cùng. Ông nội A-man, hai người vẫn khỏe chứ? Thạch Hạo hô lên. Trái tim của hắn khẽ run, vẫn còn chưa đủ mạnh. Nếu như hắn đủ mạnh, thì hai người này không ở đây nữa mà sẽ đi với hắn, vĩnh viễn ở cùng nhau. A-man lưu lại đây là vì cơ duyên của nàng. Phía sau mộ tiền có một con đường và sinh đình kia muốn trở về và muốn thu A-man làm đệ tử ký danh. Những năm gần đây, A-man đã đạt được truyền thừa của sinh linh kia, rất phù hợp với yêu cầu của người nọ. Nhưng theo suy đoán của A-man, thì đời này quá tàn khốc, dù cho người kia có công tham tạo hóa, vượt giới hải, vẫn không chết, nhưng vẫn đang lo lắng, cho rằng nhất định sẽ bùng phát một lần tính sổ lớn mà trước nay chưa từng có. Huyết cùng loạn, không thể tưởng tượng ra được. Mạnh như người kia thì cũng không thể đảm bảo chính mình sẽ sống sót, thành ra muốn lưu lại thêm các truyền thừa để không bị đoạn tuyệt. Truyền thừa chính thức thì không cần phải nói làm gì. A-man chính là một con đường mà hắn đã bố trí xuống, tạm gác lại tương lai, sợ những truyền thừa khác đều đoạn tuyệt. Mặt thập ngũ gia thì không đành lòng để A-man ở lại đây một mình, nên đã ở lại. Đã xem nàng như đứa cháu gái của mình, và người kia cũng đã đồng ý và truyền huyết dịch ma tôn ngày xưa đã chết đi kia vào trong thể nội của hắn, giúp hắn luyện thể. Bên trong ngôi mộ lớn kia, tuy rằng có vô tận sức mạnh nguyền rủa, thế nhưng cũng đã có vật chất bất tử, cho nên thời gian không thể nào chém thương bọn họ được. Chúng ta không cách nào rời đi mộ tiên được, nhưng lúc này cũng nên rời đi rồi. Thập ngũ gia thầm thở dài nói. Người cương giả kia đã đang đâm lên bờ đê, đã vượt qua giới hải rồi. Hắn muốn dẫn chúng ta đi qua để quan sát trận chiến đó, bởi vì ta là đệ tử ký danh của hắn. A-man nói. Ba. Thạch Tử Lăng run run hô lớn. Tuy rằng đã tới rất nhiều lần, thế nhưng vẫn không cách nào đưa ba mình rời đi. Việc này khiến bọn họ vô cùng tiếc nuối. Lúc này khi hắn nghe nói muốn đi tới thế giới bờ đê thì càng lo lắng hơn. Trong mắt ngập tràn nôn nóng. A-man. Bọn họ chuyển sang A-man. Ai cũng xem nàng như con gái của mình, nên ngập tràn sầu lo cho tương lai của nàng. Nàng cũng được tồn tại vô thượng kia kêu gọi, cần phải trải qua những đau khổ như thế nào nữa đây. Ông nội, A-man, hai người không thể ở lại được à? Vân Hy mang theo âu lo. Nàng biết hai người này chính là một trong số những người trọng yếu nhất trong cuộc đời của Thạch Hạo, rất muốn hai người họ ở lại đây. Sợ rằng là không thể rồi. Ý chí của vị vương giả kia đã giáng lâm rồi. Chúng ta chưa đi cũng là bởi vì muốn gặp lại mọi người thêm một lần thôi. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm. Hắn rất muốn giữ hai người ở lại. Tình tiểu Thạch lại đi. Vân Hy nhắc nhắc Thạch Hạo. Thạch Hạo mở ra phong ấn của đỉnh trắng rồi ôm tiểu Thạch ra ngoài và đánh thức nó nói. Chào bác, chào ông cố đi con. Tiểu Thạch tỉnh giấc, mang theo giọng nói mơ ngủ cùng non nớt chào hỏi. Được, được, được. Thạch Trung Thiên mừng rỡ, trong mắt ẩn chứa lệ nóng. Tiểu Hạo, người phải bảo trọng đó nha. Mọi người nhất định phải sống sót. Sau khi chúng ta đi tới thế giới bờ đê kia thì sẽ cầu phúc cho mọi người. A-man nói. Nhà đầu này từng nhiều lần đòi hỏi sư phụ mình, nó sẽ chủ động tới đó để tham chiến, thế nhưng muốn người thân của mình phải được bảo vệ thật tốt. Thạch Trung Thiền nói. Trên thực tế, hắn qua bên kia cũng hy vọng sẽ như thế này. Đi theo phía sau một đại nhân vật vô thượng, nhìn tương lai sẽ có thể nhờ hắn bảo vệ hậu nhân của mình. Ông đội, A-man, Vân Hy, vợ chồng của Thạch Tử Lăng run giọng nói. Lời nói của Thạch Hạo thì trầm thấp nói. Con làm sao trơ mắt nhìn hai người đi tham chiến được chứ? Hãy chờ con, để có một ngày con đích thần sẽ xuất hiện ở chiến trường kia và đưa hai người trở về. Thập ngũ gia rời đi, A-man cũng đi cùng. Rốt cuộc thì mộ tiên cũng hoàn toàn yên tĩnh và trở thành tử địa. Sau khi Thạch Hạo trở lại, thì một lần nữa thấy Hoàng Kim Sư Tử đang đứng một mình trong ánh chiều tà, nhìn về nơi xa xăm. Nó già nua và ốm trơ xương, bộ lông vàng cũng đã rụng sạch, không còn dáng vẻ thần uy lẫm liệt của ngày xưa nữa. Thạch Hạo lấy ra một bình tiên huyết để giúp cho nó kéo dài tính mạng ra. Ta không giống với những thần nhân bạn cũ của ngươi. Bọn họ vì không muốn liên lụy tới ngươi nên mới không muốn lãng phí tiên dược, cho nên mới cam nguyện từ bỏ để ra đi một cách bình thường nhất. Ta thì lại khác, ta thật sự không thể tiếp nhận được. Hoàng Kim Sư Tử nói, tốt lắm, nếu như người muốn đi nơi đó thì ta sẽ đưa ngươi đi. Thạch Hạo cũng không muốn ép buộc nó làm chi. Đi biên hoang. Hai ngày sau, Hoàng Kim Sư Tử đã chết và được Thạch Hạo chôn ở biên hoang. Một ngôi mộ đất trở thành nhà của một con hung thú đã từng. Lúc nó chết thì vẫn ngồi ngay ngắn, khung xương không khủy. Con mắt của nó mở to nhìn về phía cương vực mà mình đã được sinh ra. Mà đây cũng chỉ là một hình ảnh trong vô vàn hình ảnh khác. Nhiều năm trôi qua và đã có rất nhiều người lần lượt qua đời như vậy. Chớp mắt đã một vạn năm thì ai mà không chết kia chứ? Ai có thể tiếp tục trường tồn? Bong! Thiên địa nổ vang, hư không bị đánh xuyên qua. Pháp tắc trong chư thiên hỗn loạn, xảy ra đại sự rồi. Trước tiên Thạch Hạo lao lên trời cao và chạy về nơi phát sinh biến cố. Cuối cùng hắn thầm khẽ than, Thạch Trung đã hóa đạo rồi. Tóm lại, Thạch Trung đã không thể mạnh công, cưỡng ép dùng hợp vết tích thiên tâm, và sau đó bản thân tan vỡ, hòa vào trong đại đạo. Chuyện như vậy, Thạch Hạo cũng không cách nào ngăn cản được. Tu hành cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Nếu như thất bại thì sẽ hóa đạo, ai cũng không thể cứu giúp. Mưa ánh sáng đầy trời. Thời khắc cuối cùng, hai con lôi linh giải thể và đưa linh khí tinh thần cả đời của mình cho con lôi linh còn lại để giúp cho nó thành công dung hợp với tích thiên tâm, tương tự như đám thiền giác nghĩ. Năm tháng thật sự rất vô tình, chặt đứt con đường của tu sĩ. Trong mắt của người đời, Thạch Hạo đã gần 12,000 tuổi. Lúc này thiên đình đã thay đổi từng người một. Thiên binh thiên tướng năm xưa đều đã không còn một tồn tại nữa. Cha mẹ của Thạch Hạo đều đã khô cạn tinh lực, lông của Đại Hồng Điều cũng đã rụng sạch. Bộ tộc Thanh Lân Ưng cũng không thể nào bay được nữa, mái rùa của rùa đen cũng bong tróc cả ra. Ngay cả bóng lông chú yếm cũng đã giả nua, không cách nào nhấc nổi côn sắt lớn của mình được nữa. Năm xưa, Thạch Hạo đã giúp bọn họ sống thêm một đời nữa, nhưng hiện tại vẫn khó có thể chạy thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Ngày đó cũng sẽ tới, tính mạng của bọn họ lần nữa đi về điểm kết thúc. Thạch Hạo không còn cách nào nữa. Dược hiệu của chân huyết cùng tiên huyết của hắn đã vô hiệu, không thể nào dùng những thứ này để giúp bọn họ kéo dài sinh mệnh được. Dung mạo của Vân Hy vẫn như trước, vẫn trẻ trung như kia, thế nhưng sinh mệnh đã không còn nhiều nữa rồi. Đời này nàng đã đi tới điểm kết thúc rồi. Muộn thật sự, không muốn đi một chút nào. Cặp mắt của Vân Hy đục ngầu, không phải lưu luyến hồng trần mà là không muốn rời xa vài người trong cuộc sống này đâu. Nàng nhìn Thạch Hạo rồi run run giọng nói, huynh phải bảo vệ mình thật tốt đó nhé, cố gắng sống thật lâu, không được cậy mạnh đầu đấy. Thạch Hạo buộc lại mái tóc đen mềm mại của nàng rồi trầm mặc thật lâu gật đầu. Đời trước lúc sinh mệnh của muội không còn nhiều thì từng có nói với huynh rằng huynh hãy đi tìm người con gái từng đứng dưới gốc dâu lửa kia. Muội không hề hờn ghen gì đâu, có thể sống với huynh tới tận hai đời thì muội đã quá thỏa mãn rồi, có thể mang theo nụ cười rời đi rồi. Vân Hy đang cười, thế nhưng lại có ánh lệ lan dài trên gương mặt. Nàng không nỡ nắm chặt lấy bàn tay của Thạch Hạo, nắm tới chặt cứng. Nàng biết rốt cuộc mình cũng sẽ phải rời xa nơi đây. Điều mà muội không yên lòng nhất chính là Tiểu Thạch. Nó vẫn còn quá nhỏ, vẫn còn chưa trưởng thành nữa. Huynh nhất định phải chăm nom cho nó thật tốt đấy. Thạch Hạo gào khóc. Nàng rất đau xót, dùng sức ôm chặt lấy đỉnh trắng. Thạch Hạo mở ra phong ấn và lay tỉnh Tiểu Thạch. Con trai của ta. Vân Hy khóc lớn ôm chặt lấy đứa nhỏ. Đừng có khóc, mẹ đừng có khóc nữa mà. Tiểu Thạch hoảng sợ, đưa tay nhỏ nhắn của mình lau đi nước mắt của Vân Hy. Con trai ngoan của mẹ, mẹ thật sự không nỡ rời xa con mà. Vân Hy khóc lớn, ôm chặt không buông, muốn cứ được mãi như vậy. Chớ có đau lòng, xem như là một lần trầm miên thôi. Thạch Hạo lại tiếp tục khuyên. Mấy ngày sau, một tiếng đau đớn chấn động cả tám vực hạ giới. Thạch Hạo một mình đứng trước Thạch Thôn, triển khai thủ đoạn kinh thiên động địa, rút lấy bản nguyên thiên địa, ngưng tụ thần nguyên dịch và niêm phong lại cả tòa Thạch Thôn này. hắn niêm phong lại tất cả mọi người. Cha mẹ, Vân Hy, Đại Hồng Điều, Chủ Yếm, Bóng Lông, còn có cả lão tộc trưởng Đại Tráng, Nhị Mãnh, Thanh Phong, Bì Hầu. Và một năm nào đó, ta sẽ đứng trên chư thiên vạn cổ và cứu sống toàn bộ mọi người. Thạch Hạo thét lớn, mang theo đau đớn tột cùng. Ngày hôm đó, Thạch Thôn hoàn toàn biến mất trong mắt của thượng nhân. Trong mắt của Thạch Hạo, theo nước mắt đã mang ra, đã nhiều năm rồi hắn không có đau đớn như vậy. Hắn cảm thấy rất cô độc, rõ ràng đã đứng ở đỉnh cao cực đạo này, thế nhưng lại sinh ra bi thương. Hôm nay tự tay mình dùng thần nguyên để chôn vùi toàn bộ người thân thương của mình. Hắn trở lại thượng giới, rời khỏi bát vực. Hoàng vực khiến hắn đau lòng, khiến hắn vui mừng, khiến hắn ưu sầu. Đó chính là nơi mà hắn được sinh ra. Nơi đó ẩn chứa quá nhiều ký ức, thế nhưng lại tại hắn có chút không muốn trở về. Thạch Hạo trở lại thiền đình rồi bắt đầu khổ tu. Hắn muốn tăng lên thực lực của chính mình. Bên dưới bầu không khí càng ngày càng bức bách này để đột phá. Mấy năm sau, bên trên một ngôi sao tả tơi không người chú ý, nằm trong một khu vực tối tăm, phía xa xa, vùng sao trời, chỉ có người mở mắt. Ánh điện lạnh lẽo xẹt qua hư không. Đây chính là Thạch Hạo. Hắn một thân một mình ở nơi tận cùng trong vũ trụ để ngộ đạo. Xung quanh hắn có một tảng đá tỏa ra ánh sáng lung linh, phát ra từng tiếng nổ vang rền. Nếu như tu sĩ của thiên nhân tộc ở đây thì nhất định sẽ nhận ra đây chính là phi thiên thạch, thổ khí của bọn họ. Tảng đá này được Thạch Hạo mang từ Thiên Tri Thành tới. Năm đó, hắn đã có nhân quả không nhỏ với bộ tộc này, cuối cùng lấy đi tảng đá này để chấm dứt ân oán. Đột nhiên bóng hình của Thạch Hạo biến mất và tiến vào trong một tấm bia kim loại. Tiên quang lan tỏa trong hư không, gợn sóng kịch liệt bùng nổ ra khí tức kinh người. Có thể thấy được, bên trong tấm bia kia có hai sinh linh đang đại chiến vô cùng khốc liệt, tranh đấu liều mạng, hoàn toàn là đang liều mạng. Bia tiền kim có lai lịch bất phàm. Năm xưa Thạch Hạo cùng Tam Tạng thần binh tiến vào tiên vực, và tấm bia hư không tiền kim kia đã được Tam Tạng phát hiện ra ở tiên vực, cuối cùng đã dùng thứ này để trao đổi với Thạch Hạo. Theo như suy đoán, đây là món đồ cổ thuộc thời đại đế lạc. Bia tiền kim dùng để ghi chép lại vật dẫn của kinh văn vô thượng. Thế nhưng tấm bia này còn chưa kịp để khắc lên kinh văn. Nếu không, đây chính là chí bảo vô thượng. Năm đó khi Thạch Hạo chiếm được phi tiên thạch thì từng phát sinh ra giao cảm với tấm bia này, phát sinh đạo âm kỳ bí nào đó. Nhưng sau đó thì cho dù có đặt phi tiên thạch với bị hư không tiên kim chung một chỗ cũng chẳng có chuyện cộng hưởng gì xảy ra hết. Mãi cho tới tận mấy trăm năm trước đây thì Thạch Hạo mới hoàn toàn tìm hiểu được bí mật của tấm bia hư không tiên kim này. Quả thật, nó không hề ghi chép kinh văn nào cả. Thế nhưng nó còn kinh khủng hơn cả việc ghi chép kinh văn, quý giá hơn rất nhiều lần. Nếu như Tam Tạng biết thì chắc chắn sẽ không dùng thứ này để trao đổi. Có một lần, Thạch Hạo tay cầm phi tiên thạch và rơi vào cảnh giới ngộ đạo sâu nhất thì chợt bắt được đạo âm do bia tiên kim này phát ra. Đó là một đoạn thần chú cổ xưa có thể dựa vào thứ này để mở tấm bia này ra. Khi tu sĩ đối diện với thứ này thì tựa như là nhìn mình trong gương vậy, có thể thấy được một chính mình khác. Đáng sợ nhất chính là chính mình này tựa như rất chân thực, sinh động và có thể đại chiến đến cùng. Cùng một chính mình khác tranh đấu liều mạng, có thể kiểm nghiệm cực hạn của chân thân chính mình. Việc này vô cùng nghịch thiên, chính mình đại chiến với chính mình, không chết không thôi. Không ai có thể hiểu rõ chính mình hơn chính mình. Chiến đấu như vậy thì quá là kinh người. Hai cái chính mình đều hiểu rõ lẫn nhau, có thể bắt được kẽ hở dù là nhỏ nhất của đối phương để công kích đầy điên cuồng. Mấy trăm năm gần đây, nếu không phải cha mẹ, Vân Hy tiến vào tuổi già yếu, thì Thạch Hạo sớm đã dựa vào tấm bia tiên kim này để mà liều mạng rồi. Nhất định sẽ tu luyện như phát điên để chiến đấu cùng với mình. Chỉ là, năm người xế chiều kia bất cứ lúc nào cũng có thể chết già, nên hắn không cách nào bế quan, hơi một tí là trăm năm được. Muốn chăm lo ở bên cạnh bọn họ thêm một chút nữa. Thần huyết văng tung tóe. Trong bia hư không tiền kim đã trải qua cuộc đại chiến mấy tháng trời, một bóng hình lao đảo lùi về sau, đó chính là Thạch Hạo. Màn quyết đấu sinh tử kết thúc mà hắn mệt mỏi không thể miêu tả nổi, bởi vì hắn đang chiến đấu với chính mình chứ không phải là những sinh linh khác, chính là đối thủ mạnh mẽ nhất. Trận chiến này kéo dài lâu như vậy, quá dài, loại cảnh tượng kia không cách nào tưởng tượng ra được. Chỉ cần mới vừa xuất ra sát chiêu thì chính mình phía đối diện liền biết được. Đạo hạnh đôi bên đều gần như nhau, sức chiến đấu đều tương đương, ý thức chiến đấu đều xấp xỉ, ai cũng không hơn ai. Trăm năm lại cứ thế trôi qua. Đoạn năm tháng này cứ cách vài tháng hoặc vài năm thì Thạch Hạo sẽ tiến vào trong tấm bia hư không tiên kim, trải qua sự uy hiếp của cái chết, tắm rửa chân huyết của chính mình. Đây là một cuộc đại chiến khoáng thế, hắn đang tranh đấu với chính mình. Thạch Hạo phát điên, cứ thế tu luyện một cách điên cuồng như vậy. Cũng chẳng phải là nói suông gì hết. Mỗi một lần tiến vào trong tấm bia hư không tiên kim thì hắn đều trải qua thử thách sinh tử, sơ sẩy một cái thì sẽ chết ngay. Theo như suy diễn, nếu như chết trận trong tấm bia hư không tiên kim thì bản thân cũng sẽ hoàn toàn biến mất, giống như một chính mình khác chém chết vậy. Có thể uy hiếp tới chân thần đấy. Thạch Hạo muốn đột phá cửa ải cuối cùng, thành tiên trong hồng trần này. Vì lẽ đó, hắn đang điều mạng, không ngừng đại chiến sinh tử, tranh hùng với chính mình, thông qua cuộc chiến đấu khác biệt này để mà hiểu rõ khuyết điểm của bản thân mình và rồi toàn diện pháp lực của chính mình. Ngàn năm qua đi, trong mắt người đời, Thạch Hạo đã hơn 13,000 tuổi. 1,000 năm gần đây, mọi người đã không thấy bóng dáng của hắn đâu nữa, đều dồn dập suy đoán hắn đang ở nơi nào, đang mạnh tới mức nào rồi. Sư phụ. Ngày hôm đó, đột nhiên Xích Long xuất hiện và ở phía xa truyền âm. Rầm. Thạch Hạo xuất quan, người đầy vết máu, từ bên trong tấm bia hư không tiền kim lùi ra ngoài. Chém giết cả 1,000 năm, chinh chiến cả 1,000 năm, hắn đều sừng sững không ngã, vẫn chưa bỏ mạng. Có thể nói đây là kỳ tích rồi. Thạch Hạo từng phân phó, nếu không có sự kiện trọng đại thì không được đến quấy nhiễu hắn. Hiện giờ, hắn cảm ứng được sự lo lắng của Xích Long cho nên xuất hiện. Sư phụ, con thần lang kia lại xuất hiện nữa rồi. Xích Long báo cáo. Bởi vì Thạch Hạo từng căn dặn, một khi phát hiện thì chớ có chạy tới chiến đấu với con sói kia mà phải bẩm báo ngay cho hắn. Rầm rầm. Một lát sau, Thạch Hạo mang theo ánh sáng vô tận và quân lấy Xích Long rời khỏi nơi sâu trong vũ trụ, trực tiếp chạy thẳng về khu không người biên hoang. Sau khi tới gần thì hắn thu lại khí thế, lặng yên không một tiếng động giáng lâm. Quả nhiên sinh linh dị vực đang phá quan, lại đang tấn công lối đi kia. Ba đại quỷ tiên cùng với hai đại anh linh đang trấn thủ và trấn áp những sinh linh đang xông qua. Sau đó có một con sói khổng lồ màu đen bao la hùng vĩ hơn cả núi lớn. Sau khi nó đi qua khỏi lối đi kia thì vô cùng cẩn thận ẩn núp nhìn mọi người phá quan. Thạch Hạo không nhẫn nhịn được nữa, lần này hắn im lặng tiến tới và hạ xuống bên ngoài lối đi kia, tiếp đó nhanh chóng vung tay chộp về phía trước, hòng giam cầm con sói lớn này vào. Sói lớn màu đen đột nhiên ngẩng đầu, một tầng ngọn lửa màu đen bao phủ lấy nó rồi thiêu đốt cả hư không, khiến nhiệt độ nơi này trở nên cao tới mức đáng sợ, vô cùng dọa người. Dù cho Thạch Hạo cũng phải kinh hãi, sau mấy ngàn năm mà tu vi của con ma lang này đã tăng vọt tới một bước này ư? Ồ, có gì đó không đúng. Thạch Hạo cảm ứng được, bên trong lối đi kia còn có một sinh linh khác, chính là nàng đã xuất ra ngọn lửa này để bảo vệ sói lớn, khiến cho Trần Tiên cũng phải kiêng kỵ ngọn lửa hắc ám. Thạch Hạo thu tay lại, hắn không có đụng vào mà lùi về sau mấy bước, thần sắc cứng ngắc, hô hấp gấp gáp, trong lòng nổi sóng chập trùng. Tiếng bước chân chuyển tới rất nhẹ nhàng, mang theo tiết tấu đại đạo run rẩy, hư không cộng hưởng theo. Đó là một cô gái mặc áo đen, bên trên chiếc trán trắng mịn có một vết ma văn tinh xảo, hai mắt thâm thúy tựa như tinh không, nàng xinh đẹp và lạnh lùng. Đặc biệt là vết ma văn trên trán kia lại càng tăng thêm khí chất yêu dị của nàng. Cô gái này vô cùng xinh đẹp, thế nhưng hấp dẫn người ta nhất chính là khí chất của nàng, tựa như cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống chúng sinh mang theo vẻ hờ hững, từng bước từ trong lối đi kia bước ra, tự như đang chờ chúng sinh hành đại lễ. Rất nhiều sinh linh của dị vực lùi lại nhường đường cho nàng, vô cùng cung kính với cô gái này. Con sói lớn màu đen kia thu nhỏ lại hình thể, và mãi tới khi cao chừng một trượng thì mới ngừng lại, tiếp đó nằm rạp bên cạnh cô gái đó. Con ma lang hùng mãnh lúc này trở thành một con mèo nhỏ dịu hiền, quá nghe lời. Tới khi cô gái này ngồi lên trên lưng nó thì nó mới đứng dậy bệ nghệ tứ phương. Tại sao lại thế? Thạch Hạo lẩm bẩm nhìn chằm chằm cô gái kia, tiếp đó là thét lớn một tiếng nói, là nàng, đúng là nàng. Hắn quá hiểu rõ cô gái này, âm thanh dung mạo đã từng nghe vẫn như ngày trước mắt, mừng vui hợp tan qua lại chiếu thẳng trong tim, lời thề năm đó vẫn vang mãi vang vọng. Nhưng khi hoa dâu lửa nở thì hắn không thể trở về, vẫn đang chinh chiến nơi biên hoang. Mãi cho tới khi hoa dâu lửa tan lụi thì hắn mới trở về, nhưng cũng chẳng còn thứ gì nữa. Thạch Hạo mãi mãi không quên một ngày đó, một bàn tay lớn xuyên qua biên hoang và nát cả nửa tường thành đế quan, vượt qua rất nhiều châu rồi chụp lấy tội châu. Hình ảnh đó vĩnh viễn lưu giữ trong lòng hắn. Một ngày đó, trong lúc mơ hồ, hắn thấy được một cô thiếu nữ đứng bên cạnh rừng sâu lửa, một mình đợi chờ nơi đó, một mình tuyệt vọng cùng với tội châu bị kéo ra khỏi biên hoang. Sau đó, nàng cũng không còn xuất hiện nữa và cũng không bao giờ có thể gặp lại. Thạch Hạo đau đớn không chịu được mà hét lớn. Âm thanh của hắn có chút đau thương, không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Phía đối diện, xung quanh cô gái này mang theo khí tức hỏa diễm nồng đậm, bốc cháy rừng rực. Hắc hỏa đốt trời, mà ở bên ngoài cơ thể có chân hoàng, chủ tước hí vang, đều là do liệt diễm màu đen kia hóa thành. Ngoài ra, giữa bầu trời truyền tới mùi hương thơm ngát, cánh hỏa bạch phấp phới lóng lánh tựa như là mưa ánh sáng lan tỏa khắp trời. Đó chính là hoa dâu lửa. Hỏa linh nhi đã xuất hiện. Hơn 1000 năm đã trôi qua và gặp nhau trong hoàn cảnh này, thời gian không hề lưu lại chút vết tích gì trên gương mặt tinh xảo ấy. Nàng vẫn xinh đẹp như trước, thậm chí còn lạnh lùng quyến rũ hơn. Nàng vẫn là Hỏa Linh Nhi trong nhận thức của hắn ư, khí chất hoàn toàn khác biệt. Năm xưa trong rừng dâu lửa, nàng xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt như nước mùa thu. Mỗi ngày khi hái dâu trở về, đi kèm là ánh nắng chiều tà, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Hiện giờ, trên cái trán trắng mịn kia có một vệt ma văn màu đen hiển lộ vẻ yêu dị, ánh mắt ép người. Nàng rất lạnh lùng kiêu ngạo, mang theo vẻ ngông cuồng và lộ liễu nhìn xuống thế gian. Nàng đang cưỡi trên lưng thần lang, tự như một vị thiên nữ thế dáng, nhưng cũng mang theo ma tính quan sát nhân gian, lãnh diễm, ngạo khí, khí trạng mạnh mẽ, ép khiến cho nhiều người muốn nghẹt thở. Muội vẫn là muội ư? Giọng nói của Thạch Hạo khàn khàn. Hai mắt của Hỏa Linh Nhi sâu lắng, cả người mang theo một loại khí thế khiến người ta kinh sợ. Có thần vận của nữ cường giả lạnh lùng âm trầm trông lại, tràng vực xung quanh rất là khủng bố. Nơi đó từng có tiếng cầm hí vang, đi kèm là ngọn lửa màu đen. Có chân hoàng giang cánh, có chú tước xoay quanh, đều là phù văn hỏa đạo. Anh đèn lan tràn chấn động lòng người. Ta chính là ta. Hỏa Linh Nhi đáp, thân thể cao ráo duyên dáng, mặt phượng hàn uy. Gương mặt trắng mịn lưu chuyển ánh sáng lóng lánh, chỉ là đang lan tỏa sát khí. Một thân áo quần đen phấp phới trong gió, nàng ngang nhiên đứng đó tựa như là một nữ vương mạnh mẽ của cả bộ tộc, bệ nghệ thiên hạ, hoàn toàn khác biệt với trước đây. Cái loại khí chất này, tứ phong thái kia, nếu so với ngày xưa thì một trời một vực. Xung quanh vốn những sinh linh dị vực rất là kiêu căng khó thuần, thế nhưng khi đứng trước mặt nàng thì đều phải cúi đầu, vô cùng kính cẩn. Thạch Hạo cay cay trong lòng, thật sự không phải là nàng rồi. Hơn 1000 năm ly biệt và thế gian này đã không biết thay đổi bao nhiêu đời rồi. Dù là 1300000 năm, đối với tu sĩ cũng là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Ít nhất trong cửu thiên thập địa này, đương đại có một ai thật sự sống tới 1000 năm thì cũng không nhiều. Thời đại mạt pháp tới và sinh linh cùng với Thạch Hạo đều không có mấy ai nữa. Lão huynh có lỗi với muội. Lời nói của Thạch Hạo khàn khàn, hắn đang khống chế tâm tình của chính mình để không có bộc phát ra. Năm xưa, phân biệt tội châu cũng đã là vĩnh biệt. Rừng dâu lửa đã là nỗi nhớ mong của hắn, đã từng có một đoạn hồi ức vô cùng xinh đẹp, nhưng hiện tại lại đâm nhói trái tim của hắn. Năm đó khi hắn rời đi thì đều cho rằng rồi cũng sẽ có một ngày mình sẽ quay trở về. Nhưng nào nghĩ tới, nó lại là sinh ly tử biệt, cũng không có cách nào gặp lại nữa. Lúc này, cánh hoa đầy trời bay lượn lan tỏa ra hương thơm nước mũi, rực rỡ như ánh chiều tà, đã được mùi hoa dâu lửa nở rộ, và hắn lần nữa được gặp lại nàng. Thế nhưng cũng chỉ là thân thể, chứ thần hồn kia đã thuộc về ai khác rồi. Lời hứa hẹn năm đó sẽ đi rừng hỏa tang để đón nàng, sẽ gặp lại nhau, nhưng rồi tất cả đều thành không, chỉ thấy hình dáng của nàng chứ chẳng thấy hồn của nàng đâu. Thạch Hạo ngửa đầu thét lớn một tiếng, nhắm mắt cuồng phong nơi đây gào thét, phủ văn đan dệt hình thành nên tràng vực khủng bố. Thông đạo phía trước có rất nhiều sinh linh dị vực nổ tung, và đúng lúc này thì bị tiếng thét đầy đau đớn ấy chấn cho hình thần đều nổ tung, từng chùm bao tươi lan tỏa. Năm người Mục Thanh Xích Long đứng phía sau đều chấn kinh. Trong ký ức của bọn hắn thì sau khi Thạch Hạo công tham tạo hóa rất ít khi thất lễ như vậy, nhưng lúc này lại như là phát điên. Hỏa Linh Nhi vung tay lên, đầy trời đều là ngọn lửa màu đen. Vệt ma văn nơi mi tâm của nàng càng lóng lánh hơn, giam cầm hư không, bảo vệ một vài sinh linh dị vực trong ánh lửa này. Mỗi thật sự không quên huynh ư? Thạch Hạo trầm thấp tiến về phía trước. Hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tới một bước này thì vẫn khó có thể tiếp nhận được. Hơn một vạn năm qua đi thì cô gái xinh đẹp kia vẫn còn ư? Hắn phải đi đâu để tìm đây? Còn có thể tìm được không? Không cần nghĩ nhiều. Từ khi Thạch Hạo nhìn thấy sói lớn kia thì đã suy đoán ra được. Nó đã bị vật chất hắc ám ăn mòn, hoàn toàn hắc hóa rồi. Và khi vừa mới tiếp xúc với Hỏa Linh Nhi khi nãy, thì trái tim của hắn chợt đau đớn. Hắn cảm ứng được đó chính là ký tức hắc ám. Nàng là một tiến hóa giả siêu cấp. Dị vật có vật chất bất tử tương tự như tiền vực. Nếu như Hỏa Linh Nhi còn sống thì không cần lo lắng về vấn đề tuổi thọ. Mà điều khiến cho Thạch Hạo sợ sệt nhất chính là đó không phải là nàng nữa. Hiện giờ nhìn thấy, thân thể của nàng vẫn chưa chết. Ít nhất thân thể vẫn là như vậy. Thế nhưng vẫn là người kia ư? Không phải rồi. Sự tình tồi tệ nhất đã xảy ra. Bản thân của nàng đã bị vật chất hắc ám ăn mòn, hoàn toàn biến thành một người khác. Thạch Hạo sớm biết dị vực cùng thế giới hắc ám có quan hệ rất mật thiết. Ngay cả cường giả vô thượng Du Đà cũng là một tiến hóa giả siêu cấp, là sinh linh trí cao quật khởi từ hắc ám. Hiện giờ Hỏa Linh Nhi cũng đã bước lên trên con đường này. Nếu các bạn thích câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.